Tiên Linh Đồ Phổ, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16060, nát ở trong lòng. Các sách, con bên cạnh thác nước, trên đồng cỏ, Phục Nguyên Thanh ngay tại ngóc. Cuối hành lang lối vào, vạn kiếm luyện tâm trận đã phá tán lạc rất nhiều cỏ cây, một mảnh hỗn độn. Không bao lâu, Đoàn Phi Vũ từ trong nhà gỗ xuất hiện, nói. Cái gì cũng không có. Phục Nguyên Thanh lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng. Hai người nhất thời đều không nói chuyện, mặt ủ mày trao. Một hồi lâu, Đoàn Phi Vũ nói. Viên sư huynh, có muốn không ngươi mau chóng rời đi ta bẩm báo kiếm quân đi. Không thể, Phục Nguyên Thanh bật thốt lên, sau một khắc hắn ổn định tâm thần, tại Đoàn Phi Vũ ánh mắt nghi hoặc bên trong nói. Đoàn sư đệ, ngươi tin ta, nếu như bẩm báo kiếm quân tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Ta đây làm sao không biết, Đoàn Phi Vũ cúi thấp đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng có biện pháp nào đây lại mang xuống, chỉ sợ từ sư huynh khó giữ được tính mạng, đến lúc đó chúng ta còn có mệnh có ở đây không? Ngươi cho rằng nói chúng ta liền có mệnh tại. Phục Nguyên Thanh lạnh lùng dứt lời, lại chậm sắc mặt đưa ánh mắt đặt ở Đoàn Phi Vũ trên người. Đoàn sư đệ ta không đơn giản chỉ vì chính mình cân nhắc cũng là vì ngươi. Đoàn Phi Vũ ngẩng đầu yên lặng nhìn lấy hắn, Phục Nguyên Thanh dẫn đầu rời ánh mắt ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Có đôi khi ta thật cảm thấy kỳ quái, đến từ kiếm phong thời điểm ta niên kỳ đã lâu, càng nhiều đảm nhiệm thủ hộ chứ, mà các ngươi cùng từ sư đệ niên kỳ tương tự, sớm chiều ở chung, vì cái gì trước hiện không thể là ta. Đoàn Phi Vũ nhìn qua hắn, mắt sắc dần dần sâu. Phục Nguyên Thanh khóe miệng vẩy một cái, cười nói. Vẫn là nói, kỳ thật các ngươi cũng biết, chỉ là từng cái giả vờ không biết. Làm trò bí hiểm giống nhau, Đoàn Phi Vũ lại phảng phất nghe hiểu, không hề chớp mắt theo dõi hắn, im lặng im lặng. Ha ha ha ha, Phục Nguyên Thanh chợt cười to ngủ xuống, dựng vào Đoàn Phi Vũ vai. Ta đã cảm thấy kỳ quái, người khác coi như, Đoàn sư đệ ngươi cùng từ sư đệ như hình với bóng, sao lại không biết. Đoàn Phi Vũ thủy chung không nói lời nào, đợi đến Phục Nguyên Thanh cười đủ, mới chậm rãi cười cười, nói ra. Đã nói trắng ra, viên sư huynh, có chuyện không biết ngươi có hứng thú hay không. Cuối cùng, trừ cái kia phần ghi chép, hai người ai cũng không có cầm sách vở nguyên bản. Từ chính nói như thế, coi như là cho Dược Vương giữ lại cái truyền thừa đi. Linh Ngọc gật đầu nói phải cùng từ chính đồng dạng dùng ngọc giản thác ấn phó bản. Về phần những vật khác từ chính nhìn chúng đan lô. Thạch đồ trên bàn, cùng để lại đan dược đều cho Linh Ngọc, ngàn năm thời gian, linh dược không dễ, còn lại cũng không nhiều. Bất quá, Dược Vương dù sao cũng là Dược Vương, bảo đảm lưu lại, đều là thế gian khó gặp đan dược lại lấy kết đan kỳ làm chủ. Hai người chia cắt xong, lại là cùng nhau không nói gì. Buồn bực một hồi, Linh Ngọc nói. Từ công tử, ha, không phải, từ đạo hữu, đồ vật đều chia xong, chúng ta tiếp tục ngốc à. Từ chính lúc này ngồi xổm ở vũng nước đọng phía trước. Người chắc chắn chưa chia xong, bằng không thì còn có cái gì. Linh Ngọc nhìn chung quanh, trừ cái kia nguyên một trước mặt vách tường sách vở toàn bộ động rộng rãi trống rỗng. Không có đi, đã ngươi cảm thấy không có. Cái kia về ta, Linh Ngọc dừng một cái, bỗng nhiên ngộ qua đây, kinh ngạc vô cùng chỉ vũng nước đọng. Cái này, Từ Chính trầm mặc một hồi, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này căn bản không phải thủy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật nàng xác thực không biết, bởi vì động rộng rãi bản thân tiết tụ linh trận, linh khí mười phần nồng đậm, nàng lại vào trước là chủ, coi là cái kia chính là thủy. Là cái này Dược Vương nói trường sinh thủy đi. Từ chính ngửa đầu nhìn lấy không ngừng hướng xuống nhỏ xuống chất lỏng thạch nhũ. Nghe đồn, nằm ở linh nhãn thạch nhũ tụ vạn năm có thể ra trường sinh thủy, vẫn cho là chỉ là nghe đồn mà thôi. Chắc hẳn Dược Vương đem biệt phủ xây ở chỗ này, cũng là bởi vì cái này trường sinh thủy đi. Cái này trường sinh thủy công hiệu gì? Từ chính liếc qua đây một chút, người không phải uống qua à, ta ở đâu uống qua? Nói được nửa câu, Linh Ngọc dừng lại, suy nghĩ từ bản thân vừa vặt lúc thanh tỉnh, Từ Chính cho nàng uống đồ vật. Chẳng lẽ chính là cái kia, Từ Chính khóe miệng vẩy một cái thoạt nhìn như là mang cười. Không có lại nói cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, có chút một nghiêng, vũng nước đọng bên trong trường sinh thủy tự động rót vào trong đó. Chừa chút cho ta, chấm, Linh Ngọc kêu lên, thứ này chữa thương hiệu quả thực sự quá tốt, trên người nàng đan dược không có một loại so ra mà vượt. Lấy đi hơn phân nửa, Từ Chính dừng lại, đem nút hồ lô lên, ném vào túi càn khôn. Linh Ngọc lấy ra túi nước, đem còn lại vớt đi. Sau đó, nhìn chằm chằm đỉnh đầu thạch nhũ, cái này là trường sinh thủy, đừng nghĩ, thấy được nàng tránh thiểm quang đôi mắt Từ Chính thản nhiên nói. Không phải tích xuống liền gọi trường sinh thủy, tối thiểu nhất muốn tích lũy vạn năm, mới có dược hiệu. Dứt lời cười như không cười nhìn thấy nàng. Phường thị ở giữa trường sinh thủy thường thường luận nhỏ ra bán, một giọt 100 khối linh thạch ngươi liền thỏa mãn đi. Một giọt 100 khối linh thạch lúc nàng tỉnh lại uống nước bọt kia, chẳng phải là mấy thiên linh thạch linh ngọc nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nàng có một vị kết đan sư phụ, mỗi tháng có không ít nguyệt lệ, không giống lấy trước như vậy túng quẫn, nhưng trừ đi tu luyện cần thiết trên người cũng liền ngàn thanh linh thạch mà thôi, nàng thế mà uống một hớp rơi mấy thiên linh thạch nàng tay run run, giơ túi nước. Nơi này, chẳng phải là có mấy chục vạn linh thạch. Theo giá thị trường tới nói, không sai. Tự chính lạnh nhạt dứt lời, nhìn lấy nàng. Ngào ô, một tiếng nhảy dựng lên, một bên che ngực một bên xoay quanh. Ta uống hết mấy thiên linh thạch ta thế mà uống hết mấy thiên linh thạch tốt bại ra, có thể hay không phun ra. Hắn rốt cục cười ha hả, nôn được đi ra à, linh ngọc che mặt nhà không ra à, cái này trường sinh thủy dược hiệu quá tốt, uống một hớp xuống tới, trực tiếp tán đến tứ chi bách hài. Cho nên, người thiếu nợ ta mấy thiên linh thạch nhớ kỹ còn. Linh ngọc đột nhiên dừng lại, ta thế nào thiếu nợ ngươi mấy thiên linh thạch, trước kia trường sinh thủy à, từ chính chuyện đương nhiên nói. Người khi tỉnh lại, là ta cho ngươi uống, đi. Linh Ngọc mặt đen lên, đừng nghĩ đem ta vòng vào đi, lúc ấy chúng ta còn không có chia cuộc cái kia trường sinh thủy lại không phải là của ngươi. Cái kia cũng không phải là của ngươi. Hai người chừng nho một hồi, từ chính trước cảm thấy không thú vị. Xong, không được so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là suy nghĩ muốn làm sao ra ngoài đi. Nghĩ đến vấn đề này, hai người đều trầm mặc. Một đống kiếm tu, đúng là không có tiền đồ a. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Linh Ngọc suy nghĩ, là không phải mình về sau cũng nên tìm tinh thông tạp học đạo lữ tựa như được bưng chân nhân cùng dược vương tiền bối đồng dạng, coi như không phải đạo lữ, đồng bạn cũng được a, soạt. Một tiếng phục nguyên thanh từ trong đầm nước ló đầu ra đến. Thế nào, đoàn phi vũ lo lắng hỏi, phục nguyên thanh chùi chùi trên mặt thủy, gật đầu, đoàn sư đệ suy đoán quả nhiên không sai, đáy đầm có huyền cơ. Đoàn phi vũ nghe vậy đại hỉ, từ sư huynh nhất định là ở chỗ này. Phục Nguyên Thanh quân khí hơi thở, hỏi, đoàn sư đệ, người chắc chắn chứ từ sư đệ còn sống không? Đương nhiên, đoàn phi vũ không chút do dự đáp, tốt ta tin ngươi một lần. Phục Nguyên Thanh từ trong ngực lấy ra một viên thuốc ném vào miệng bên trong. Chờ lấy, Phục Nguyên Thanh thân ảnh lần nữa biến mất tại đầm sâu bên trong. Đoàn phi vũ tại bờ đầm lo lắng chờ hồi lâu, mắt thấy thời gian từng chút đi qua. Soạt, suy, mấy tiếng liền vang, đoàn phi vũ ngay cả vội ngẩng đầu chỉ gặp mấy đạo cột nước từ trong đầm sâu phun ra ngoài cao tới 3-4 trượng. Xung lực mạnh mẽ tuyệt không so dưới thác nước rơi lực đạo yếu. Viên sư huynh, đoàn phi vũ bị kinh ngạc xả nước trước mặt hô. Đáp lại hắn, là càng nhiều cột nước thậm chí nhấc lên mênh mông khí lãng. Viên, tiếng nói bầy ra rơi, một vật bị ném đi ra trùng điệp rơi trên mặt đất. Khụ khụ, Phục Nguyên Thanh toàn thân xích lõa phun ra một lớn bầy thủy, lại không kịp nói chuyện, lập tức đứng lên, ném ra ngoài một chương ngọc bàn. Ngọc bàn chậm ung dung bay đến đầm trên nước dừng lại. Phanh, một tiếng nổ tung, ngay sau đó, đầm nước chỗ sâu ra. Oanh, một tiếng vang trầm, nhấc lên thao thiên cự lãng, phảng phất tất cả đầm nước đều bị vén đến giữa không trung giống nhau. Hai người bị nổ tung khí lưu lật tung. Ném ra, lúc này, trong động đá vôi Linh Ngọc cùng từ chính đột nhiên cảm thấy núi dao động động đất mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Thế nào, Linh lời nói lời còn chưa dứt dựa vào ao nước cái kia trước mặt tường bỗng nhiên nổ tung, mãnh liệt thủy lãng xông tới. Hai người giật mình mở to mắt, bọn hắn vừa rồi nghĩ tới bạo lực phá giải, nhưng còn không có biến thành hành động đây. Từ sư huynh, bên ngoài truyền đến thanh âm lo lắng, từ chính đại hỉ, là đoàn sư đệ, đi chúng ta ra ngoài. Nói, bốc lên mãnh liệt dòng nước chui ra đi. Linh Ngọc đang muốn đuổi theo, ngẫm lại quay lại chỉ một ngón tay, ném ra ngoài một tấm bùa, dán tại sách vở phía trên, ngăn đoạn thủy lưu. Mặc dù những thứ này ngàn năm sách vở cơ bản đều là phòng trùng chống nước nhưng vẫn là nhiều một phần cam đoan tốt. Những thứ này thế nhưng là dược vương truyền thừa, từ vỡ tan động rộng rãi xuất hiện tù nước chảy trước mặt liền thấy Phục Nguyên Thanh cùng đoàn phi vũ lo lắng ghé vào bên đầm nước nhìn thấy bọn hắn xuất hiện vui mừng quá đỗi. Từ sư huynh, từ sư đệ, Linh Ngọc dựng lấy Phục Nguyên Thanh bò lên bờ, vừa hay nhìn thấy đoàn phi vũ nắm lấy từ chính đối thủ vui mừng quá đỗi. Quá tốt từ sư huynh, người không sao chứ? Không có việc gì, đừng lo lắng. Từ chính thở dài ra một hơi, đoàn phi vũ lại không yên lòng, lôi kéo từ chính từ trên xuống dưới nhìn, tư thế kia giống như ngay cả lỗ chân lông đều muốn kiểm tra một lần. Không có có thụ thương, Linh Ngọc thấy một trận ác hàn kéo kéo Phục Nguyên Thanh ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Ta nói, nằm đạo hữu, ngươi vị này đoàn sư đệ không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nguyên Thanh không rõ ràng cho lắm. Vấn đề gì? Linh Ngọc nói, ách hắn đúng hay không có cái gì ẩn tật a tỷ như không thích nữ nhân cái gì? Phục Nguyên Thanh hồ khu chấn động theo tầm mắt của nàng nhìn sang yên lặng không nói. Linh Ngọc run lẩy bẩy trên người nổi da gà cảm thán một câu. Khó trách các ngươi từ Tiêu Kiếm phái không thu nữ đệ tử a, Phục Nguyên Thanh gỗ nghiêm mặt nói. Trình đạo hữu, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ồ, không phải sao? Linh Ngọc hoài nghi nhìn hắn vài lần, lại cười tùm tìm gật đầu. Khó trách Nằm đạo hữu muốn rời khỏi tông môn a, ta minh bạch việc này ta sẽ nát ở trong lòng, Nằm đạo hữu yên tâm. Phục Nguyên Thanh thái dương gân xanh nhảy nhót, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ. Lão tử không phải đồng tính, cũng không phải là bởi vì đồng tính mới phản môn. Tiếng nói rơi, Từ Chính cùng Đoàn Phi Vũ cùng nhau quay đầu, nhìn chằm chằm Phục Nguyên Thanh. Phục Nguyên Thanh che mặt rên rỉ một tiếng xoa, về sau không mặt mũi gặp người. Cách chương.